Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến khung giờ buổi trưa ở trên Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới nằm trong series của Thầy Vạn và Triệu Chân Nhân. Có một tác phẩm mới có tựa đề là Thầy Vạn Thật Đánh Thầy Vạn Giả, hay còn có một tên gọi khác là Thầy Vạn Diệt Thiềm Thư, của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Triệu Chân Nhân bị Ngô Công Yêu Vương Giả Minh đánh cho xây sầm mặt mày, suýt nữa thì đi chầu ông bà ông vải. Cứ may mà được một con quái ngư, mà theo như thầy Vạn nhận định thì đây chính là Si Vân, là đứa con thứ hai của Long tộc sinh ra cứu gã một mạng. Triệu Chân Nhân phúc lớn mạng lớn, chỉ chậm một chút xíu nữa thôi là ối rồi ôi hẳn. Lúc này ánh mắt của gã vẫn còn đang cố gắng mở thật to, nhìn về phía trước. Chiếc mí mắt sừng húp cán lên, tiếng bầm ngạc nhiên tột độ, bởi vì hiện tại đứng cách gã không xa đang có một gương mặt của một cô nương còn rất trẻ, tầm 15-16 tuổi, lại vô cùng xinh đẹp đang nhìn gã chằm chằm. Điều bộ của cô nương này vô cùng thân thiết, vừa tò mò lại vừa vui mừng. Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng ta, xin hỏi quý tính của đại danh nàng là gì để ta sau này có cơ hội lấy thần báo đáp. Triệu Chân Nhân mặc dù trọng thương khá nặng, cơ thể vẫn không bỏ được cái tính lươn lẹo của mình, thì liền cất giọng thều thào phát biểu. Lấy thần báo đáp? Lên báo đáp là gì? Nhà ngươi sắp chết rồi mà vẫn không chừa được cái tính trăng hoa. Ăn nói dầm đãng, ai cũng trêu ghẹo. Có tin ta làm cho ngươi mất đi cái vẻ đẹp trang hay không? Đồ đê tiện bị ổi háo sắc đĩ bợm nhố nhăng. Ta mà không đến kịp có phải là ngươi đã bị tên quái vật kia đánh cho chết rồi không? Nhìn ngươi bây giờ có khác gì một miếng rẻ rách, ngậm mồm lại cho bọn cô nương. Triệu Chân Nhân bị tiểu cô nương này nói thẳng tuyệt xa những đức tính xấu xa của mình. Cơ mà lúc này gã đang bị thương, lại thấy cô bé này vô cùng lợi hại. Chỉ có một chiêu mà làm cho con Ngô Công Yêu Vương Giang Minh kia chết không kịp chăn chối. Nhưng mà đáng nể hơn nữa là đòn cuối cùng mà tiểu cô nương này ra tay, cứu gã khỏi sức bộc phá của năng lượng, giờ còn giết tình kia phát nổ. Gã tưởng mình đã ối rồi ôi thật, ấy vậy mà bây giờ mở mắt ra vẫn thấy sống nhăn. Quả nhiên là tiểu thư này quá lợi hại đến mức tưởng tượng. Mà nghe tiểu cô nương này nói chuyện với gã giọng chanh chua đanh đá, ghê gớm thế này thì gã chưa từng gặp bao giờ. Nhưng mà Triệu Chân Nhân nghe chừng có vẻ như là đã quen biết gã vậy. Điều này làm cho gã khó hiểu. Đa tạ tiểu cô nương đã cứu mạng, cơ mà nàng đừng có mà nói chuyện với ta bằng cái giọng ấy. Câm miệng lại, ai là tiểu cô nương? Người nói tử tế hẳn hoi ta nghe xem nào. Gọi ta là cô nương là được rồi. Người xem chỗ nào ta còn nhỏ mà gọi là tiểu. Triệu Chân Nhân bật cười, cơ mà hàm răng đã rụng gần hết lúc này. Điều cười của gã móm mém nhìn vô cùng khó tả, lại thêm đã bị nội thương nghiêm trọng, cho nên lúc này đau điếng nói. Thì đại cô nương được chưa, nhìn cũng tò phết đấy. Lần này thì lời nói chưa phát ra khỏi miệng, Triệu Chân Nhân đã cách không ăn một cái tát cực mạnh vào mồm khiến cho gã im bặt, ngậm mồm. Ngươi đừng có mà mở miệng ra là nói những lời sàm sỡ, nói nữa ta đánh nữa. Chết mẹ rồi. Tiểu cô nương này còn ghê gớm hoang dã hơn cả những con yêu quái ta từng gặp. Nàng là ai mà hung dữ như vậy, đồng tí là đánh ảo thật đấy. Bất chợt Triệu Chân Nhân cảm thấy mắt của mình hoa lên. Tiểu cô nương kia đã lại gần mình từ lúc nào. Gương mặt tuy vẫn còn có nét chưa thành thục, cơ mà vốn vô cùng thanh tú và xinh đẹp. Chỉ cần một vài năm nữa thì chắc chắn đây là một tiểu thư quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Gã nhìn đến ngẩn ngơ, khuôn mặt tuy bị đánh cho bầm dập nhưng vẫn còn hiện lên mấy chữ bị ổi và vô sỉ. Người nhìn gì để ta xem nào? Nàng định làm gì ta? Tôi tuy đẹp trai nhưng mà không có dễ dãi đâu nhé. Đừng có mà mơ cố ý định nhân cơ hội ta bị thương mà giờ trò sàm sỡ. Triệu chân nhân này, quân tử thà chịu đau chứ không chịu nhục đâu. Ta đẹp trai nhưng mà không có dễ dãi. Á, à, đau. Đến chết cũng không bỏ được cái tận bao hoa. Có tin là ta cho ngươi thành người câm không hả? Im thì im, nàng đừng tưởng ta sợ chắc. Mồm của ta, ta muốn nói thì ta nói. Ta muốn im thì ta im. Nàng bảo ta im thì ta sợ gì mà không im. Gã chỉ nói hết câu thì bỗng nhiên thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng. Cả người cảm thấy sảng khoái lạ thường. Những vết thương ở trên người cũng đã từ từ lành lại. Thậm chí cả mấy cây răng cũng đang bắt đầu mọc lại. Triệu chân nhân vừa mừng vừa sợ. Gã mừng vì những vết thương của mình đã lành lại. Còn hoàng sợ vì vị tiểu cô nương này chẳng rõ là giống gì mà lợi hại như vậy. Từ y thuật cho đến pháp lực, con bà của nó quá là lợi hại. Chẳng rõ đây là thù hay là bạn. Nếu là kẻ thù thì ối rồi ôi hẳn. Khéo gã chưa kịp làm gì thì đã bị à giết chết rồi. Còn bạn thì không phải. Gã vẫn nhớ mình làm quái gì có người bạn nào lợi hại như vậy. Nhất là cảm giác bên tai lúc này có tiếng long ngâm cực kỳ uy lực. Một kẻ như là trời không sợ, như là Triệu chân nhân lúc này cũng có cảm giác như là muốn quỳ xuống mà thần phục. Đây chính là long uy, là khí chất, là sức mạnh của chúa tể muôn loài vậy. Thế nào, người thấy trong người bây giờ thế nào, còn đau đớn ở chỗ nào hay không? Tiểu cô nương nhìn gã rồi hỏi bằng giọng điệu quan tâm lo lắng. Đau, đau ở chỗ này này. Gã chỉ vào trong trái tim của mình và nói, gương mặt cũng chỉ trong nháy mắt khôi phục được vẻ đẹp trai vốn có. Cả cơ thể cũng đã lành lại, không giống như đã từng bị đánh gần chết. Triệu chân nhân còn cảm thấy trong người của mình có từng luồng khí đang lưu lại, dần tụ lại theo kỳ kinh bắt mạch đi khắp cơ thể. Điều làm cho gã vô cùng sung sướng là một luồng khí lưu này tạo cho Triệu chân nhân một cảm giác rất sung mãn, mạnh mẽ mà từ trước đến nay chưa từng được có. Người lại nói nhằng nói quầy cái gì vậy hả? Ta thật mà tiểu thư, nàng sờ vào mà thử xem có phải là nó đang đập bình bịch không? Hay là nàng đưa ta xử lại nàng xem có phải là nhịp tim của nàng cùng nhịp tim với ta hay không? Câm mồm, ta không phải như những vị cô nương khác mà ngươi có thể trêu ghẹo. Tuy nói là như vậy nhưng vị tiểu cô nương này cũng không khỏi đỏ mặt trước những câu nói cực kỳ bỉ ổi của Triệu chân nhân. Chính điều này làm cho gã ngây ngẩn, tim đập không khỏi bất giác đập loạn thêm mấy nhịp. Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng, cơ mà ta không rõ nàng là ai, từ đâu mà tới, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Triệu chân nhân lúc này mới tỏ ra nghiêm túc, nếu không phải là kẻ thù thì chắc chắn đây là bạn, mà tự nhiên lại cứu gã một mạng. Vì tiểu thư này còn làm cho hắn có một cảm giác rất là thần bí. Ở vì cô nương này mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay cả so với còn nhiều quái mà gã từng va chạm quyết đấu. Ta là ai, ngươi đừng quan tâm làm gì cả. Ơ kìa, nàng nói như vậy buồn cười quá. Triệu mỗ xưa nay ân oán phân minh, ái tình dứt khoát, không bao giờ chia tay đòi quà. Nàng hãy trả lời ta đi, ta quyết lấy thân để đền đáp. Quyết không bao giờ nói hai lời cả. Lại bắt đầu rồi đó. Người có thể im lặng để ta chữa trị nốt vết thương cho không? Hàm răng của ngươi vẫn còn chưa có mọc lại được hoàn toàn. Cái gì cơ, răng của ta? Con bà nó, răng của ta không mọc lại được rồi. Trời ơi, nếu vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Triệu chân nhân hốt hoảng nghĩ đến tình cảnh của mình. Hàm răng mái tóc là gốc của con người. Nếu mà răng của ta không mọc lại được thì chẳng phải là ta bị móm hay sao? Lẽ nào mà ta lại có biệt danh mới là Triệu móm hay là Triệu sứt chứ? Đừng lo, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hơi mất thẩm mỹ một chút thôi, người cũng đừng có câu nệ. Trời ơi, ta vốn tự hào về cái hàm răng trắng đều tăm tắp của ta. Tiểu thư, nàng có mang theo gương lược ở đó không cho ta mượn với? Không ngờ cái tính tự luyến của ngươi vẫn như ngày nào. Sợ này bao nhiêu năm không gặp rồi mà vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả. Vị tiểu cô nương kia bật cười. Không ngờ cái tên vô sỉ bị ổi lần trước gặp nàng dưới hồ Đức trong hang động ở làng Thượng Lâm lại là một kẻ trọng hình thức đến như vậy. Cái gì cơ? Bao nhiêu năm không gặp, bao nhiêu năm là bao nhiêu năm? Ta nhớ là chưa từng gặp nàng bao giờ mà. Mà nhìn tiểu thư bây giờ bé bằng ngần này, bao nhiêu năm trước mà chỉ cỡ ngần này là cùng. Nhẽ nào ta lại nhớ nhầm hay sao? Ta gặp nàng rồi à? Mà có gặp nàng rồi sao ta không nhớ nàng là ai? Triệu chân nhân ngạc nhiên hỏi, rõ ràng là chưa gặp nàng này bao giờ. Nếu gặp rồi thì phải có ấn tượng lớn chứ. Nhất là vừa xinh đẹp vừa ghê gớm thế này thì chắc chắn là gã không thể nào quên được. Cái gì bé? Ngươi nói cái gì bé chứ? Vì tiểu cô nương nghe thấy Triệu chân nhân chê mình bé thì bắt đầu thay đổi thái độ, ướn bộ ngực sữa của mình ra, hướng về phía gã mà tỏ ra kiêu ngạo. Mặc dù là một người có pháp lực vô cùng thâm hậu, mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà dù sao thì vẫn là nữ nhân mới lớn. Nghe tên này năm lần bảy lượt chê bai thì cũng không tránh khỏi việc tức giận, nghiến răng nghiến lợi rồi quát hỏi. Nên nhớ là ta cứu ngươi một mạng đấy, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Thì ơn cứu mạng của nàng ta có quên đâu, cơ mà ta thật sự không nhớ được là đã gặp nàng ở đâu, khi nào bao giờ. Chẳng biết nàng là con cái nhà ai mà lại xinh đẹp dễ thương như vậy nữa. Cơ mà gã cũng cố gắng khịt khịt cái mũi thần thánh của mình, nhưng mà dù có làm mọi cách cũng chẳng thể nhớ ra nổi. Người có thật sự muốn biết ta là ai không? Bất chợt tiểu cô nương này khẽ hướng ánh mắt tinh nghịch nhưng vô cùng xinh đẹp của mình nhìn về phía Triệu chân nhân mà hỏi. Điều này thì khỏi về bàn cãi, nhất là với một kẻ tò mò như gã, cho nên Triệu chân nhân liền gật đầu như bổ củi. Phải, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, giang hồ mõm thực lực không bằng ai, đừng có mà sủa bậy. Với ta thì ngươi không đáng một xu, chỉ là hạng người ối rồi ôi mà thôi. Cậu Triệu khinh 15 phút. Vì tiểu cô nương này khẽ cười cười, ánh mắt tinh danh nhìn về phía Triệu chân nhân, nhắc đi nhắc lại những câu nói mà cho đến bây giờ con cá nhỏ xấu xí giếng hang động ngày nào vẫn còn nhớ như in. Ngươi có nhớ những lời này ngươi đã nói ra lúc nào không? Vị tiểu cô nương này nhìn về phía Triệu chân nhân mà hỏi. Nàng là minh võ hay là hồn ma của gã này hiện về? Ta nhớ là nó đã bị ta đánh chết rồi cơ mà. Ngươi tại sao sống ra như đỉa thế hả minh võ? Bộ thế cậu Triệu mày đẹp trai cho nên mê mẩn đi theo ám quẻ ta sao? Triệu chân nhân hoàng hồn bởi vì những câu nói như vậy gã thường xuyên nói ra. Mỗi khi tức giận, nhất là khi mỗi thằng minh võ hay nhắc đến tên của nó. Có khi là gã bị ám ảnh vì tên này rồi cũng nên. Bây giờ tiểu thư này nói vậy thì cũng chẳng nhớ được là nói lúc nào. Cho nên nhất thời cứ nghĩ là tên thủ yêu minh võ khốn nạn đều giả. Người có bị thần kinh không hả? Lẽ nào người bị con rết kia nó đấm cho lệch não, tụ máu ở đầu? Minh võ là cái thằng nào? Ta không phải là minh võ, cũng chẳng phải là giang hồ mõm hay sủa bậy như nó. Ta là... Tiểu thư xinh đẹp kia bực mình nói liền một tràng, giọng nói có phần nóng hổi với tên Triệu mõm này. Em là ai trong đêm định mệnh? Ta nào biết em là ai? Em là ai trong cuộc đời này để cho từng ngày ta ôm sầu đắng? Em là ai sau đêm định mệnh? Ta nào biết em ở đâu? Em là ai trên cuộc đời này để tương tư tìm quên sầu cay? Em là ai cho ta đợi chờ, mong lại thấy em trong cơn say? Em là ai phải chăng là thật mà sao ta cứ mãi đi tìm? Bỗng nhiên Triệu chân nhân cất lên tiếng hát, rằng lời của gã lúc này đã bị mất đi, làm cho giọng nói của gã không giống như là bình thường, mà chỉ thều thào giống như là sắp hít hơi. Nhưng cũng khiến cho tiểu cô nương xinh đẹp đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu khẽ thì thào. Đồ mặt dày vô sỉ, cái gì mà đêm định mệnh, cái gì mà tương tư, cái gì mà sầu cay? Người ta làm gì có người yêu, vẫn còn đang ế đây này. Đoàn tiếp tục nói bằng một giọng giống như ngọc vang vào nhau thánh thót. Tiểu ngư ở trong hang động chẳng bao giờ thấy mặt trời, nhưng rồi người ta xuất hiện để rồi chợt thấy chơi vơi. Tiểu Ngư ở trong hang động mỗi ngày một lớn dần thêm. Chẳng ai là người bầu bạn, bao năm ta vẫn kiếm tìm. Và rồi gặp ta, hắn bảo, không giàu thì phải đẹp trai, nhìn trông ối rồi ôi lắm. Còn khoe khoang tỏ với giải. Cái gì cơ? Cô nương là có tin được không vậy? Tin được không, nàng là Lý Ngư, con gái nhỏ xấu xí thảm ăn lần trước rình mò ta đi vệ sinh. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, nàng tin cá trong truyền thuyết là có thật hay sao? Thiếu nữ nhìn Triệu Chân Nhân đang móm mém há mồm ra nhìn mình mà tức đến buồn cười. Không phải là tin cá thì là gì, mà tại sao nàng lại ở đây? Sao nàng biết ta gặp nguy hiểm mà đến cứu? Lẽ nào sức hút của ta lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Thật sự là mình quá nể mình, đẹp trai không sung sướng gì đâu. Liều mạnh bị ổi, những lời lẽ thu thiển như vậy mà cũng có thể nói ra được sao? Không phải là bởi vì ngươi có ơn với ta thì ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Nói ra câu nào là hãm câu ấy. Những lời tự luyến như vậy mà cũng có thể nói ra được sao? Lần này thì Triệu Chân Nhân đã biết xấu hổ. Một kẻ mặt dày không có đối thủ đã biết ngại ngùng. Gương mặt bất giác mặt đỏ lên cười gượng gạo. Gã vẫn nhớ như in cái con cá nhỏ có hình dáng kỳ dị lần đó gặp trong hang động. Đôi mắt đỏ máu kỳ quái, nhưng rất có linh tính. Triệu Chân Nhân cũng biết được đây không phải là con vật bình thường. Lần đó các định ra tay diệt sát, cứ mà nghĩ thế nào thì lại thôi. Ai ngờ đâu hiện tại con cá nhỏ ngày xưa đã trở thành một cô gái xinh đẹp đáng yêu và nguy hiểm đến mức như vậy. Thậm chí là con giết tinh Giang Minh khốn nạn kia cũng không phải là đối thủ của nàng. Chẳng rõ đây là giống gì nữa, quá là tà môn mà. Sư phụ của ngươi lúc trước ta đang gặp đang sang bên bờ bên kia. Nếu người muốn gặp lão thì ta sẽ mang ngươi đi. Thiếu nữ nói với Triệu Chân Nhân. Tiểu thư nhìn răng của ta đã mọc đủ chưa? Nếu mà chưa mọc lại thì ta không gặp đâu. Ta sợ hai tên Vân Hồ Vật Dương chúng trêu ghẹo. Không ngờ một tên mặt dày như ngươi mà cũng có biết ngại ngùng cơ đấy. Tiểu thư đừng nghĩ vậy. Trông ta như vậy thôi nhưng mà mong manh dễ vỡ, dễ bị tổn thương. À, đồ vô sĩ. Ánh mắt của tiểu thư xinh đẹp này như là cười không nhìn về phía của Triệu Chân Nhân, tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nói chuyện với tên này. Một tên đạo sĩ liều mạnh và lươn đẹo. Chẳng hiểu sao mà có thể gây thương nhớ với nàng. Nếu cứ theo tính cách này thì biết bao nhiêu cô gái khác sẽ bị gã gây thương nhớ. Từ bây giờ tên này sẽ phải chỉnh đốn lại mới được. Sĩ vận ta không thể để cho tên này liên tục thả thính, làm hại mấy cô nương khác. Tiểu thư nhà Long tộc này nghĩ trong đầu. Nếu để Triệu Chân Nhân biết được suy nghĩ của mình thì có lẽ gã thức giận đến chết. Có lẽ từ bây giờ gã đã bị tiểu cô nương ghê gớm này cai quản khắc chế. Bỗng nhiên tiểu thư Si Vân nhìn về một tảng đá gần đó rồi quát. Ai thập thọ ở đó, lăn đầy ra cho bản cô nương. Ngay lập tức một tia lôi điện từ bàn tay của nàng phát ra, làm cho tảng đá kia nát vụn, khói bụi bay lên mù mịt. Nhưng chưa hết, luồng lôi điện trên tay của Si Vân còn có tác dụng giống như giam cầm, khiến cho bất cứ một thể vật nào trong đó sẽ bị khống chế, không thể cử động được. Đừng tiểu thư xin tha mạng tha cho ta, nhẹ tay thôi, ta không có ý xấu. Tiếng nói của Vân Hồ vang lên làm Triệu Chân Nhân ngạc nhiên. Gã vẫn đinh ninh tên sư đệ của mình xuống hồ nước, dẫn sư phụ của mình qua bên kia cùng với Vật Dương, sao giờ này lại quay lại làm gì? Người ngay thẳng không nên làm điều mờ ám, tại sao ngươi lại rình mò lén lút ta? Mà không phải là một lần, khi này dưới hồ nước ta đã bỏ qua, bây giờ vẫn còn cố tình thì đừng có trách. Lời nói vừa dứt thì Si Vân liền vất bàn tay về phía của mình, một quả cầu bằng năng lượng bên ngoài chẳng chịt vằn vện, những tia sét phát ra những tiếng kêu xoèn xoẹt rợn người. Từ từ bay lại phía của nàng. Ở bên trong có một cái bóng đang khổ sở dãy giụa, đó chính là Vân Hồ. Gương mặt của gã tái mét. Mặc dù là linh hồn không có thực thể nhưng mà vẫn bị Si Vân có pháp thuật lợi hại nhận ra và bắt sống. Đại ca, huynh quen với nàng thì nói giúp đệ một câu, bảo nàng thả ta ra. Vân Hồ vốn cũng là một tên nhanh nhẹn, Thấy Triệu Chân Nhân nói chuyện thân thiết với ả, cho nên lập tức hướng về phía gã mở lời đầu xin. Sì Vân muội muội, nàng hãy cùng hắn ra đi, đây là huynh đệ của ta. Sư đệ của ngươi, bảo sao mà nhìn điều bộ lén lút giống hệt với sư huynh, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mà tại sao tên này chỉ có một linh hồn lại có thể chạy loang quăng đi lại được? Lẽ nào ngươi lại có năng lực khiến các vong hồn trở nên mạnh mẽ? Nàng khen ta có mà khen cả ngày, ngoài về đẹp trai hào hoa phong nhã, phong lưu lãng tử, thì ta còn có trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn nhiều điều khiến cho nàng phải ngạc nhiên. Sư Vân nghe đến đây thì cười cười, ánh mắt tỏ ra khinh thường, gã miệng lẩm bẩm: ta cái gì mà ngươi cũng giỏi, nhưng mà khoản mồm điêu bốc phét bà hoa trích chòe là giỏi nhất. Đừng có nghĩ ta giống với những vị cô nương khác. Sư Vân này không dễ bị người ta dùng công phu võ mồm tán tỉnh đâu. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? À này, là ai mà mồm miệng pháp lực ghê gớm như vậy? Vân Hồ đã được Sư Vân thả ra, lúc này sợ hãi ngẫm nghĩ thầm: nếu mà có vợ kiểu này thì thà không có còn hơn. À còn ghê gớm hơn, nhưng à mà nữ mà ta từng gặp, thế này thì Triệu đại ca nguy to. Triệu Trần Nhân thì sợ hãi tái mặt, gã không thể ngờ được vị tiểu thư ít tuổi này nhưng lại có pháp lực ghê gớm như vậy, đặc biệt là công phu mồm mép cũng vô cùng lợi hại. Kiểu này ối rồi ôi thật rồi, từ đâu lại xuất hiện một cô nương tự nhiên muốn can thiệp vào cuộc đời của gã? Thế này thì còn gì là tự do, cơ mà nhìn ả này cũng không đến nỗi nào. Bây giờ thì như trái cau non, cơ mà chỉ cần vài năm nữa thì cũng chẳng kém bưởi bồng là bao. Nhất là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lại có khí chất gì đó cao cao tại thượng. Nếu mà ả thay đổi được tính cách bá đạo ngoan ngoãn hơn chút thì cũng được của nó đấy. Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng gã cũng không dám nói ra, chỉ âm thầm tính cách, nước đến đâu thì bắt cầu đến đó. Triệu Mỗ xưa này các thể loại yêu ma quỷ quái có ngán bao giờ, nhất là nữ nhân lại càng thích, đời đấy Triệu Mỗ sẽ từ từ trừng trị nàng. Phân Hồ thì biết Si Vân này lợi hại nên cũng không dám nhiều lời, chỉ dám the le thét lét nhìn trộm hai người. Khi nói về việc gặp con quái vật dưới hồ nước thì Si Vân tự nhận đó là chính mình, làm cho Triệu Chân Nhân và Vân Hồ nhìn nàng bằng một ánh mắt không thể tin. Triệu Chân Nhân cũng kể sơ qua về việc ngày xưa gặp Lý Ngư, rồi cho con cá nhỏ này linh đan diệu dược ra sao, rồi vô tình kết nên một mối thiện duyên như bây giờ, làm cho Vân Hồ càng cảm thấy sợ hãi. Chỉ trong một thời gian có mấy năm mà từ một con cá nhỏ đã có thể thành một sinh vật thuộc long tộc hùng mạnh như vậy, có thể nói ra cũng chẳng ai có thể tin. Việc này quá là hoang đường, lẽ nào là do nàng ta ăn quá nhiều trứng nhện tinh cho nên sinh ra đột biến? Điều này cũng không phải là không thể. Ở vùng núi cấm đầy dậy những thứ khó lòng tưởng tượng này thì chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Đại sư, ngài đang nghĩ gì vậy? Phật Dương nhìn thầy Vạn đang chăm chú quan sát về phía đối diện, từng cơn gió thổi vào từ mặt hồ làm cho quần áo của ông bay phần phật, hàm râu trắng tung bay theo gió, nhìn ông lúc này mang theo một dáng vẻ thật tiên phong đạo cốt, ánh mắt thông tuệ, chẳng biết ông ta đang nghĩ ngợi điều gì mà trầm tư. Ta đang lo lắng cho Đỗ Quang Triệu, không biết gã hiện giờ ra sao, thực lòng ta cũng áy náy. Ôi dồi ôi, ngài yên tâm, tên này phúc lớn mạng lớn, không dễ chết vậy đâu. Ta cũng không hiểu được vận mệnh của tên này đã dùng thuật chiêm bốc, muốn nhìn trộm ít thiên cơ mà khó thật đấy. Nó như là một mớ bỏng bong giống nghệt cái tính lươn lẹo của gã vậy. Đại sư đừng quá cưỡng cầu, ngài thông tỏ đạo lý làm người cho nên cũng thừa hiểu được là cái gì nên và cái gì không nên chứ. Thiên cơ khó dò, ngài cố dùng tìm hiểu những việc này là trái với thiên đạo, sẽ ảnh hưởng đến sau này. Và Dương nhìn thầy Vạn, ánh mắt của gã tỏ ra nịnh bợ, miệng liến thoắng, bởi gã biết được thầy Vạn này là người vô cùng giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tuệ nhãn thuộc là hàng đầu. Ông lại là người trọng tình cảm cho nên càng làm cho gã nể phục muốn bái sư. Cơ mà năm lần bảy lượt ông ta đều từ chối. Bà này gã đã cũng cố gắng thể hiện ra mình vượt bậc để cho thầy Vạn nhìn thấy ưu điểm của gã, gây ấn tượng cho ông. Chỉ có điều lúc này thầy Vạn dường như chẳng quan tâm đến y mà chỉ hướng về phía Triệu Chân Nhân mà thôi. Người nói ra những việc này với ta làm gì, đừng có nuốt đuôi như vậy. Việc nói như thế thì ngươi phải gọi tên Triệu Vô Sỉ kia là đại ca mới đúng. Thầy Vạn có ý cười nhìn gã, nhưng quả thật ông cũng thấy tên này rất cá. Nếu như đi theo ông thì đây cũng là một điều có lợi chứ không hề có hại. Đặc biệt tuy là hồn ma nhưng chúng đều là người trọng tình trọng nghĩa, không đến nỗi nào. Trần thầy Vạn nói, tôi cảm thấy con Si Vân ban nãy dường như không có ác ý, nếu không thì với lại không phải là tự nhiên nó xuất hiện ở đây, chắc hẳn là có một lý do nào đó. Nếu như đúng như vậy thì ta nghĩ Triệu Vô Sỉ kia chắc không sao, bởi vì Si Vân kia nó có một sức mạnh vô cùng lớn, khi vừa xuất hiện đã thể hiện ngay ra long uy mà chỉ long tộc mới có. Đại sư, ý của người... Vật Dương nhìn thầy Vạn khó hiểu hỏi lại. Ta cảm thấy được có điều gì đó bất thường ở đây. Theo lão thượng, Si Vân thuộc long tộc, chẳng bao giờ tự nhiên nó xuất hiện. Nếu không có điều gì hấp dẫn nó thì nó không xuất hiện đâu. Mà vừa vặn lúc chúng ta sang bên bờ này thì nó cũng tiến về bên kia, nơi mà Triệu Vô Sỉ đang đối phó với Ngô Công Yêu Vương. Thầy Vạn bình tĩnh suy nghĩ, sau đó ông nói với Vật Dương. Ồ đại sư, ngài nói nguồn năng lượng mà tên Ngô Công Yêu Vương kia phát ra hấp dẫn Si Vân. Chính xác, bởi vì giữa chúng ta với Long tộc không có mâu thuẫn, với lại ta cũng chưa bao giờ gặp mặt con Si Vân này. Thầy Vạn đã cố nhớ lại thật kỹ, nhưng mà ông cũng không bao giờ có thể ngờ được rằng con gái nhỏ năm xưa mà Triệu Chân Nhân giúp nó hiện tại đã trưởng thành đến mức độ đáng sợ như vậy. Ồ, quả nhiên là đại sư lợi hại, ngài suy xét phân tích rất chính xác, không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện. Lẽ nào con Si Vân thuộc Long tộc muốn chiếm cứ nơi này làm địa bàn sao? Có chiếm cứ địa bàn hay không thì ta không rõ, cơ mà chắc chắn mục tiêu mà nó hướng đến không phải là chúng ta. Người có thấy nguồn năng lượng lúc con Ngô Công Yêu Vương kia xuất hiện không? Rất mạnh mẽ, đó mới là thứ con Si Vân kia hướng đến. Chứ chúng ta chỉ là nhân loại bình thường thì cũng chẳng bỏ bèn gì. Phải lại ta cũng không có thù oán, ánh mắt của tó nhìn ta không có sát khí. Thầy Vạn lẩm bẩm. Nhưng đúng lúc này thì một luồng sát khí xung thiên bốc lên ngùn ngụt, tạo thành một đám mây ngũ sắc đang bay từ ngọn núi lớn lại phía này. Từ trên đám mây đang bùa ra ngọn núi Ngũ Thổ Sơn, làm cho thầy Vạn và Vật Dương tái mặt sợ hãi. Chưa bao giờ có thứ sát khí lẫn yêu khí nào nồng đậm quỷ dị đến như vậy. Thầy Vạn đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện lạ, thậm chí là tay của ông cũng diệt không ít yêu quái và ma quỷ. Nhưng sát khí lớn đến như vậy thì chưa bao giờ ông thấy bất cứ ở một kẻ nào. Đại sư, nơi này có vấn đề. Ban nãy chúng ta sơ suất không kiểm tra kỹ, vận khí của chúng ta quá tệ rồi. Tôi không ngờ thiểm thử đại vương kia lại xuất hiện ở đây, đúng là đen đủ đường. Phật Dương nhìn đám mây màu đỏ đang từ từ tiến lại phía này mà cắn nàn nói với thầy Vạn. Thầy Vạn thì không nói gì, nhưng hiện tại tâm trạng của ông trùng hẳn xuống. Bởi lần này đối phủ mới xuất hiện là một nhân vật vô cùng bí ẩn, lợi hại, được mệnh danh là đệ nhất yêu thú ở Nam Ngọn, thuộc địa phận núi Cấm. Tại sao tên này sát khí nó lại nặng như vậy? Và Dương tò mò nhìn thầy Vạn hỏi, gã tuy là thợ săn, nhưng động vật chết trong tay của gã cũng nhiều. Nhưng so với kẻ này hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu so sánh thì chẳng khác gì bị phấn với vôi. Sát khí chính là sát niệm, nói nôm na nó là một loại sức ép vô hình của chủ thể, tác động lên cảm giác của kẻ khác. Phạm là những kẻ mang sát khí thường là phường nhân sĩ giang hồ giết người không ghê tay. Qua thăng trầm của thời gian, oán niệm của những kẻ gục ngã trước đường đao mũi kiếm, theo họ mà hình thành nên loại khí tức bức nhân, làm cho người khác không lạnh mà run. Cảm giác sợ hãi tận cùng không thể biết rõ lý do. Thế này tạo cho ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Không thoải mái một chút nào, thật đáng sợ. Phải giết chết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo nên được sát khí nặng đến này. Thầy Vạn cũng lo lắng nhìn về phía đám mây ngũ sắc trên bầu trời, khiến cho ông có một cảm giác hít thở cũng không thông. Đối mặt với kẻ này sẽ làm cho con người ta cảm thấy không thể đánh bại. Đúng lúc này thì đám mây trên đầu của hai người tiến lại phía này. Từ trong đám mây bỗng nhiên xuất hiện ra một đôi mắt nhìn giống như là ngay chậu máu, đỏ rực khí thế bức nhân. Thầy Vạn nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ông lập tức lùi lại hai bước, dường như là không thể trụ vững. Còn Vật Dương thì thần hồn cũng có cảm giác suy yếu đi rất nhiều. Thầy Vạn thấy vậy thì ngay lập tức bảo gã tránh mặt. Tên này cực kỳ nguy hiểm, chẳng hiểu sao mà mang lại cho ông một cảm giác sợ hãi run rẩy từ trong linh hồn. Chẳng rõ có phải đây là thuật nhiếp hồn giống như thôi miên hay không, mà đôi mắt kia liên tục tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từ trong đám mây ngũ sắc lúc này cũng vang lên tiếng ngùng ngục, tựa như là có kẻ nào đó đang quẫy đạp, giãy giụa muốn phá chúng mà chui ra. Ở bên dưới là kẻ nào, tại sao lại có thể chống đỡ được thuật cứu hồn của ta? Từ bên trong đám mây một giọng nói cực kỳ khó nghe vang lên, làm cho thầy Vạn phía dưới có một cảm giác như có hàng trăm ngàn con cóc nhái đồng thanh vang lên bên tai vô cùng khó chịu. Lập tức ông cũng đề phòng, lấy ra một lá bùa có hình dáng kỳ lạ, rồi niệm chú ngữ, dán vào tai có tác dụng như một bức tường ngăn cách các giác quan của mình với thế giới bên ngoài. Ồ, nhân loại biết dùng phù chú, lẽ nào đây là đạo sĩ, lẽ nào kẻ sát hại mấy tên đại vương của bốn ngọn núi kia là tên này? Bỗng nhiên từ trong đám mây có một người ở bên trong lập tức nhảy ra bên ngoài, cả người của gã lơ lửng ở không trung trước mặt Vạn, nhìn xuống quan sát rồi gật gù như là muốn đánh giá một món hàng. Thầy Vạn đối diện với kẻ này, ông cảm thấy vô cùng kinh hoàng tột độ, bởi vì kẻ này có hình dáng vô cùng giống với mình, ngay cả khí tức cũng giống hệt. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Sao lại có kẻ giống hệt với mình như vậy? Ông vô cùng bất ngờ bởi không thể ngờ được cái tin yêu quái ối rồi ôi này lại có thể biến hóa ra được một người bằng xương bằng thịt như đúc từ một khuôn ra vậy. Chỉ có điều là một đằng thì cùng hung cực ác, một bên là thiện lương ghét ác như kiểu. Kiểu này thì nguy to. Thầy Vạn tuy hốt hoảng nhưng không lấy làm lạ, bởi vì đám yêu quái thì giỏi biến hóa. Nhưng nếu không diệt sát được tên này thì nó lại mang hình dáng của ông đi gây chuyện xấu khắp nơi, thì có lẽ ông sẽ mất hết uy danh. Ngươi là ai? Tại sao lại giả danh ta? Thầy Vạn hỏi tên yêu quái đang lơ lửng trước mặt của mình. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Hỏi thế khó trả lời lắm. Thầy Vạn giả, hay nói đúng hơn là thiềm thử đại vương, biến thành đáp lời ông. Ánh mắt của lão nhìn thầy Vạn tỏ ra khinh thường. Một tên yêu quái làm đủ những việc ác, ngươi mà so bì được với ta? Thầy Vạn thật đáp lời, vẻ mặt của ông hiện lên một sự phẫn nộ. Năm nay ông hơn 70, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như vậy. Lại có kẻ giả danh người khác rồi còn muốn lộn giả thành chân nhân. Cùng hung cực ác, nhân loại các ngươi thì nói mồm hay lắm, tên nào mà chẳng lươn lẹo, tinh danh ma quái. Các người tự cho mình là cao cấp, là giống loài thượng đẳng, là chúa tể của muôn loài, sát sinh các loài khác để làm thức ăn cho mình. Thế tại sao các người không nghĩ rộng ra một chút? Ở cái thế giới cường giả vi tôn như này thì chẳng có gì gọi là cùng hung cực ác, đừng tự cho mình là thượng đẳng. Với ta, nhân loại cũng chỉ như là các loài khác mà thôi. Nằm đấm ai to cười đó thắng. Đây là cái lý cá ăn kiến, kiến ăn cá, hẳn là ngươi biết. Thầy Vạn tái mặt, ông không thể ngờ được rằng thiềm từ đại phương tuy nói vô lý nhưng hết sức thuyết phục. Nó lại còn giờ cả đạo lý ra mà nói chuyện với ông. Nếu có triệu vô sĩ ở đây thì chắc chắn tên học trò của mình sẽ bảo những thằng này hay nói đạo lý là những thằng hay chơi mai thúy và nhân cách sống ở đoạn cuối của ruột già. Được, cứ cho là ngươi nói đúng, thế tại sao ngươi lại giả mạo ta? Thể Vạn biết là không thể nói đạo lý được với tên này, ngay cả việc biến hóa ra người giống hệt với mình lại còn dám đứng đối diện đó, cũng còn dám làm thì nói đạo lý với những kẻ này khác gì là nước đổ lá khoai. Mình thích thì mình làm thôi, ta thích ngươi nhìn có vẻ đẹp lão cho nên ta thích, có được hay không? Chả nhẽ ta lại hóa thành một em thiếu nữ 17-18 rồi trần trụi nói chuyện với ngươi? Hay là lão già nhà ngươi thích như vậy? Thích như vậy thì ta hóa ra cho ngươi nhìn ngắm. Con bà ngươi, ngươi thật là vô liêm sỉ. Thể Vạn tức giận đến không còn kiểm soát, ông lên tiếng chửi. Đây là lần đầu tiên ông chửi một cách tự nhiên như vậy. Bao nhiêu dáng vẻ đạo mạo ăn nói nhã nhặn lúc này bỏ qua. Triệu Chân Nhân ở đây thì có lẽ gã sang hết sức ngạc nhiên về sư phụ của mình. Gã cục xúc ngay chửi bậy đã đành, cơ mà sư phụ của gã còn như vậy thì... Liêm sỉ là cái gì, nó có ăn được không? Ngươi đừng có mà đem liêm sỉ nói chuyện với ta, ta không có quen. Đúng là cái đồ yêu quái. Thể Vạn không thể làm được gì. Tên này pháp lực vừa lợi hại, mồm mép cũng lợi hại không kém. Thế vào đó là sự bị ổi biến thái, cũng không phải là dạng vừa. Trên núi cấm này đúng là toàn gặp phải quái vật. Không đùa giỡn với người nữa, cái bộ dáng tiên phong đạo cốt của ngươi ta thích cho nên ta dùng tạm. Chứ vừa già vừa xấu xí thì có ma nào mà thèm giả dạng ngươi. Ta hỏi đây, ai ra tay giết hại mấy tên tự xưng là đại vương ở những ngọn núi kia? Là ngươi hay là kẻ nào? Thiểm thư đại vương nhìn Thể Vạn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt hỏi ông. Trong lời nói lúc này cũng ẩn hiện sát ý, làm cho Thể Vạn bất lực cũng âm thầm phòng bị. Nói đi, ta biết thưởng ngươi bây giờ đang nghĩ ngợi điều gì. Phía bản lĩnh của một lão già sắp xuống lỗ như ngươi, ta nói thật là đánh rắm ngươi cũng chết, đừng có mà nghĩ cách đối phó với ta. Thiểm thư đại vương nhìn Thể Vạn ánh mắt tỏ ra khinh thường. Có lẽ cái ý mình quá mạnh cho nên không thèm nhìn ông trong tầm mắt. Mà cũng đúng như vậy, trong năm ngọn núi ở đất cấm này thì Thiểm Thư Đại Vương là nhân vật ẩn nhất, mạnh mẽ nhất và có hung danh vang xa nhất, nhưng lại là người tính tình cổ quái nhất. Gã là người thích hành hạ con mồi, hoặc có thể do gã tu luyện môn công pháp chuyên đánh về thần hồn đối phương, giống như là sát khí, cho nên ảnh hưởng đến tính cách của mình. Bất cứ một môn công pháp nào cũng vậy, nó đều có những ưu nhược điểm riêng biệt. Ví như là học võ thì có nội công và ngoại công. Nếu như tu luyện ngoại công đến một trình độ nào đó thì có một cơ thể thô ráp nhưng khỏe mạnh, cơ thể đau thương bất nhập. Còn tu luyện nội công lâu năm, bài bản và đúng cách sẽ thu liễm hơn. Bình thường có những người trông có vẻ hom hem gầy yếu, nhưng thực ra đó lại là những cao thủ. Họ có nội lực vô cùng khủng khiếp. Trong tu luyện đạo thuật cũng vậy, có nhiều trường phái tu luyện khác nhau. Không phải ai cũng giống được ai và loài nào cũng có thể tu luyện được. Phải có công pháp phù hợp rồi có kiên trì hay không, có đủ tài nguyên để tu luyện nữa không. Có rất nhiều yếu tố để quyết định, mà cái thứ quái vật đang đứng đối diện với Thể Vạn này có lẽ là trường hợp đặc biệt. Trời sinh ra nó đã có thể cảm nhận được thiên địa nguyên tố, lại là con vật âm độc, trải qua rất nhiều cơ duyên, thiên nan vạn khổ nó đã độc chiếm được cả ngọn núi Ngũ Thủ Sơn này làm địa bàn. Ở nơi này thì tài nguyên tu luyện vô cùng lớn, cho nên vì vậy mà tu vi cùng với pháp lực của nó ngày một tăng. Cơ mà một núi không thể có hai vua, vẫn có sự cạnh tranh khốc liệt của những vị tự xưng là đại vương này. Như là Kiều Vĩ Thiên Hồ Tuyết Nghi Hạ luôn mâu thuẫn với lại nữ xà Vương Bạch Tuyết. Hai bên tranh đấu rất nhiều năm, chủ yếu mục đích loại trừ nhau để leo dần lên kiếm tài nguyên để mà tăng công lực. Hai anh em của tiên thủ Yêu Minh Võ và Ngô Công Yêu Vương Giang Minh vẫn nhằm nhẹ cướp đoạt ngọn núi Tứ Thủ Sơn kia cũng vì mục đích này. Nhà Tinh Hạ Cam cũng chẳng ngoại lệ, à lúc trước cũng chăm chăm nhìn về ngọn Ngũ Thủ Sơn, nơi có con thiểm thư đại vương này có ý định cướp đoạt. Chỉ có điều tất cả dự định của bọn chúng đều đã bị hai thầy trò Thầy Thống Vạn và Triệu Chân Nhân cộng hai con ma hợp sức đánh bại. Gãy chức ăn gì, có giỏi ngươi bắt được ta hãy nói. Vừa dứt lời thì Thầy Vạn liền vung tay, không cảnh trước mặt thiểm thư đại vương kia chợt biến ảo, giống như là gã đang đứng trước một khu rừng đang có những cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Thầy Vạn cũng biết lần này mình gặp phải một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Ông không thể để cho huyết từ đại vương kia kịp trở tay. Liền phi lá bùa về phía ga, rồi nhanh chóng lùi lại ở phía sau. Nhưng mà bước đi của ông không lùi theo một hướng, mà lùi theo một quy tắc nhất định. Mặc dù nói mạnh miệng với như vậy, nhưng mà thực lòng thầy Vạn cảm thấy đây là một kẻ rất nguy hiểm. Chẳng biết tên này đến đây vì mục đích gì. Nếu như hắn chủ động lấy mạng của ông, thì có lẽ rằng ông cũng đang gặp nguy hiểm từ lâu. Chính vì vậy mà thầy Vạn đã có thời gian chuẩn bị, nghiêm túc mà nói mọi lần diệt yêu quái, thì toàn có triệu vô sĩ kia đích thân ra tay. Lần này tên học trò ối rồi ôi của mình ra tay trực tiếp, ông là một người ra đòn quyết định. Nhưng hiện tại thì tên kia quá nguy hiểm, mà để đối đầu chính diện chắc chắn là ông thua. Nhưng bây giờ để ông bày ra pháp trận thì chưa thể nói trước được điều gì. Đây cũng là lần đầu tiên ông thể hiện được lực của mình. Chiêu bài triệu hoán. Một quầng sáng mờ ảo từ lá bùa trong tay của thầy Vạn bỗng nhiên lóe lên, rồi từ trong quầng sáng đó xuất hiện một người có hình thù kỳ lạ. Khuôn mặt người này nhìn dữ tợn hơn và đôi mắt như là hai đống lửa màu đỏ đang cháy âm ỉ. Cả thân hình đồ sộ được mặc vào một bộ chiến giáp màu đen nổi đầy lên những gai nhọn trông thật đáng sợ. Thầy Vạn lập tức cắn ngón tay, máu huyết từ ngón tay của ông lập tức chảy ra, thẩm thấu vào lá bùa khiến cho nó bùng lên dữ dội. Thanh đào mộc kiếm cũng được máu huyết thấm vào cũng đang rung lắc dữ dội, chỉ về quầng sáng nói lớn: Giám môn nhân mau hiện thân, cấp cấp như lệnh, khai. Thầy Vạn già do huyết thiểm thử kia biến thành chốc chốc lại giật mình, nhưng ngay lập tức khôi phục được sự bình tĩnh, nhìn về phía giám môn vừa được triệu hoán, rồi nhìn về thầy Vạn nói lớn vẻ mặt khinh thường: Một tên đạo sĩ có thể triệu hoán ra được giám môn, bảo sao mà dám mạnh miệng tự tin như vậy? Mấy tên kia đúng là quá yếu đuối, chút bản lĩnh trò mèo như vậy mà cũng bị ngươi hạ, thì tốt nhất là chết đi cho rồi. Ta ẩn dần tu luyện lâu năm quá rồi, cho nên các ngươi được đà làm loạn phải không? Nhưng mà trần thiểm thử đại vương này lại lên giọng dụ dỗ kiểu vừa đấm vừa xoa. Người gọi ra đường giám môn cũng không phải là đơn giản, nhưng mạnh mẽ hay không còn phụ thuộc vào khả năng của người triệu hoán. Nếu hôm nay ngươi bị giết ở đây, chẳng phải là phí công bao năm trời tu luyện, chỉ bằng ngươi theo ta về quy phục, ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Nếu người chống cự lại thì hôm nay chỉ có con đường chết mà thôi. Theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi thêm những thứ mà nhân loại yêu đuối các ngươi cơ mờ cũng không bao giờ tưởng tượng ra. Nghe thấy thiểm thử đại vương nói vậy, thầy Vạn cười lớn, nực cười: Ngươi nghĩ ta dễ dụ dỗ lắm sao? Ta biết ngươi rất mạnh mẽ, nhưng chỉ vì khả năng của một con cốc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt ta. Nghe cầu cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chưa? Người tự ví ngươi là thiên nga, ta có thèm vào. Ví mà trẻ xíu thì còn tạm, nhưng mà cỡ như ngươi ta không để vào mắt. À mà hình như ngươi còn tin học trò vô cùng nam tính phải không? Ta biết rõ hành tung của hai thầy trò nhà ngươi, còn có hai vong linh đi theo trợ rức. Bằng vào bốn tên các ngươi thì còn lâu ta mới để vào mắt. Thiểm thừa đại vương nói làm cho thầy Vạn giật mình, bởi hành tung của hai thầy trò đều bị nắm trong lòng bàn tay. Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều đó cũng bình thường, bởi chỉ được mệnh danh là đệ nhất của vùng núi cấm này mà không có cách riêng để tìm hiểu thì đó mới là chuyện lạ. Ông bình tĩnh đáp lại tin này, hiện tại thì pháp trận đã bày ra được, lại triệu hoán ra đừng giám môn bảo vệ nữa thì cũng không việc gì phải vội. Thông tin của ngươi cũng nhanh nhạy đấy, cơ mà ta cũng không cần tới sự trợ giúp của chúng, cần có thể đánh cho ngươi kêu oai oái. Đừng có nghĩ không có chúng ở đây mà một mình ta người có thể đánh bại. Thiền thờ đại phương cười như điên dại, giống như là gã nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười. Một lão già sắp xuống lỗ tuy có chút bản lĩnh, nhưng mà làm được gì nào? Có một tên đệ tử tuy nam tính nhưng máu gái vô cùng. Hay còn mà cũng đúng là thể loại giống với tên học trò của ngươi. Ngay cả bốn tên các ngươi ở ngay đây đi chăng nữa, ta cũng chỉ cần đánh giấm cũng chết tàn xác. Vậy mà còn dám huỳnh hoàng trước mặt của thiềm thừ đại vương, đúng là ngu muội. Ta còn biết rõ hiện tại phía dưới chân của ngươi đang ẩn nấp một con mà nữa, giả mau đi. Thiềm thừ đại vương chỉ thấy một cái một tia sáng nhanh chưa từng có, bỗng nhiên lao xuống đất. Ngay vị trí thầy vạn đang đứng khiến cho mặt đất khoan thủng một lỗ sâu hoắm. Đúng lúc này thì một bóng người từ đó bay lên, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng cất giọng chửi bới. Con bà ngươi một con cóc mà tinh vi tinh tướng. Vật Dương sững người nhìn về phía đối diện, một kẻ giống hệt với thầy vạn nhìn mình cười cợt. Cơ mà khí chất của người này mạnh mẽ và có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều so với thầy vạn. Lại có cả hai thầy vạn sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy? Lén lén lút lút trước mặt của ta định cắn trộm sao? Cái loại hồn mã yếu đuối như ngươi, ta búng tay một cái khéo dùng mất hồn phách láo toét. Quen thói giống như là chủ nhân của ngươi sao? Nên nhớ ta không giống với lại mấy tin tự xưng là đại vương yếu đuối kia. Ta là thiềm thừ đại vương Luân Thành, đệ nhất pháp lực, đệ nhất là núi cấm này. Ta tu luyện công pháp răng dở mà các ngươi dám đến phá vỡ quy tắc ở đây. Lại còn dám làm những hành động bồ lão mất dạy, giết chết những tên kia, các ngươi quá to gan rồi. Không để cho Vật Dương kịp nói thêm lời nào thì Luân Thành đại vương khẽ miết tay. Vật Dương liền có một cảm giác như là bị thiêu đốt trong đỏ nung. Cảm giác như là bị thiêu hồn gã hét lên những tiếng hét đầy quái dị. Một gương mặt méo mó nhìn về thầy vạn. Đại sư, ngài mau chạy đi, tôi ở lại ngăn cản tên này. Rồi cho thần hồn tan biến tôi cũng ngăn cản hắn. Cảm động quá, bản thân ngươi còn lo chưa xong lý tư cách gì mà đòi ngăn cản ta. Đúng là ảo tưởng sức mạnh. Lại nói vừa dứt thì gã tiếp tục bóp mạnh, có cảm giác như thần hồn của Vật Dương giống như bị bóp méo. Toàn thấy vậy thì liền hét lên nông đập mạnh tay vào thanh đào mộc kiếm. Thầy kiếm dùng đến dữ dội rồi bất chợt lao ra chém mạnh về tay của Luân Thành thiềm thử. Tên này lập tức rụt tay lại, nhưng bàn tay của gã vẫn nắm chặt, làm cho thần hồn của Vật Dương giống như bị xé rách. Thực lực sức mạnh của thiềm thử đại vương này quả thật rất mạnh. Gã lại chuyên tu luyện về công pháp khắc chế thần hồn, cho nên một hồn ma như Vật Dương làm sao có thể chịu đựng nổi. Lúc này gã giống như là một ngọn đèn trước gió, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Tốc độ quá đáng sợ, nhanh đến cực điểm. Thầy Vạn không tin nổi vào mắt của mình, chiêu vừa rồi ông xuất kỳ bất ý phóng ra nhằm mục đích bất ngờ tấn công tên yêu quái này. Nhưng gã vẫn có thể né được, thậm chí là ở ngay trong pháp trận, gã cũng chẳng hề nao núng, giống như là không bị ảnh hưởng gì vậy, quá đáng sợ. Con bà nó, người dám đánh lén ta sao? Mời ngươi ở đây phụ giúp ta, ngươi lại tưởng ta hèn nhát không dám ra tay với ngươi. Luân Thành thiềm thừa đại vương buông tiếng chửi thề, đám nhân loại này toàn là một lũ ngang ngược ương bướng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Luân Thành vừa dứt lời thì bỗng nhiên biến mất, giống như là tan vào không khí rồi chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ra phía sau lưng của thầy vạn. Tốc độ nhanh thật quá đáng sợ. Thầy Vạn cũng biết được thân pháp quỷ dị của tên yêu quái này, cho nên không nhiều lời nữa mà liền tập trung đối phó. Khi Tô Minh vừa biến mất thì thầy Vạn nhanh chóng bước 7 bước về phía trước, những bước chân không đi theo một đường thẳng mà theo một quy luật nhất định. Từng bước chân đan chéo vào nhau như là người say rượu, rồi đến bước chân thứ 7 thì ông dừng lại. Sau đó thì lại nhảy qua bên trái 2 bước, rồi tiếp tục bước về phía bên phải 2 bước. Tất cả các hành động trên được ông làm rất nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng như là nước chảy mây trôi. Tiêu rào thập nhất cước, lập trận thành. Khi mà tiếng thành vừa dứt thì cũng là lúc Luân Thành đại vương xuất hiện. Gã giơ bàn tay khỏe như gọng kìm nhằm chụp lấy gáy của thầy vạn. Nhưng bàn tay của gã vừa đưa ra, gã đã nhanh chóng rụt lại, rồi ngay lập tức sợ hãi nhả ra. Khi bàn tay của gã chụm vào gáy của ông, thì dường như có một sức hút vô hình nào đó khiến cho gã sợ hãi mà lập tức rút lui. Có một cảm giác chỉ chậm một chút xíu nữa thôi thì bàn tay của gã đã bị phế bỏ. Ảo giác sao? Gã hoang mang chưa kịp định thần lại thì đúng lúc này Luân Thành đại vương tái mặt, nhìn thấy một bóng người cầm một cái chùy nện xuống người của mình, cả thân hình lực lưỡng của giám môn lúc này cũng biến lớn đến như hộ pháp. Chiếc chùy còn lại trên tay của giám môn xoay tít như cổ, tốc độ nhanh không tưởng nhưng ngay lập tức lao về phía này. Chỉ cần bị nện trúng một trong hai chùy này thì chắc chắn dù cho có là thiềm thử đại vương, nếu không chết thì cũng bị trọng thương. Thế tình hình quá nguy hiểm, Luân Thành đại vương một lần nữa biến mất về phía khác, khiến cho chiếc chùy trên tay của giám môn hụt vào khoảng không. Chiếc còn lại lao lên từ trên cao không có mục tiêu, rơi uỳnh xuống đất, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Dường như tất cả động vật sinh sống quanh khu vực ấy cũng nhận ra được sự nguy hiểm đều chạy trốn rất xa. Cây cối gãy rạp, đất đá bay rào rào, mới va chạm chiêu đầu tiên mà khung cảnh lúc này thật ác liệt. Bây giờ gã mới nhận thấy thể vạn cũng không còn đơn giản như mình nghĩ, cho nên là lần này không dám lơ là coi thường. Tinh thần của gã lúc này phải chia làm ba, một phần đối phó với lại giám môn nhân, một nửa đang khống chế vật xương, còn một phần nữa đề phòng thể vạn xuất kỳ bất ý đánh lén. Mặc dù là chuyên tu luyện về thần hồn mạnh mẽ nhất, nhưng mà gã cũng không làm được gì. Bàn tay đang cách không nắm chặt lấy vật xương bỗng nhiên nới lỏng, chỉ chờ có như vậy vật xương liền biến mất. Gã ngay lập tức trốn vào trong miếng ngọc bội gia truyền, sau đó thì nghe tiếng gã vọng ra: con bà thằng cốc kẻ kia, lần này ta tha cho ngươi một mạng, biết điều thì trốn đi còn kịp, đừng để ta bắt được. Lần sau ta lột ra ngươi, thịt người ta sẽ bóc ra răm làm bông. Một mét tên này thật sự quá bị ổi. Luân Thành đại vương không thèm đuổi theo, mặc cho gã trốn, bởi đơn giản nghĩ tên này đã yếu lắm. Chỉ cần giết được tên pháp sư dâu dài kia thì con ma bốc phét này sẽ ăn no đòn. Bố lão bắt dậy: được của nó đấy. Thật tưởng ngươi chỉ dựa vào tin học trò có tí công phu mồm mép tán gái kia mà lừa đảo những cô nương hám trai. Hóa ra là cũng có tí bản sự, ta đã coi thường ngươi quá rồi. Luân Thành đại vương nhìn về phía thầy vạn cất tiếng khen ngợi: nói là việc của mồm, ngươi mạnh thật đấy, nhưng mà hiện tại ở pháp trận này mèo nào cắn mèo nào còn chưa chắc. Với lại sức mạnh của ngươi cũng bị ta áp chế, để xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu. Thầy vạn biết một mình hiện tại không phải đối thủ của Luân Thành đại vương, chỉ có điều ông vẫn là đang cố gắng tự động viên tinh thần của mình. Phần vì lo danh tiếng của tên này quá lớn, phần vì công pháp tu luyện của gã bá đạo tà dị, chuyện áp chế những thần hồn làm cho đối thủ sợ hãi. Khi mà tâm lý đã không vững vàng thì thắng thua chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Ông ngay từ đầu đã dở ra những tuyệt chiêu rồi, ngay cả gọi ra giám môn nhân kia cũng là điều mà bấy lâu nay vẫn giữ kín. Chẳng phải nước đường cùng ông cũng không gọi ra, bởi vì việc làm này giống như là con dao hai lưỡi, cực kỳ tốn pháp lực. Nếu như không tiêu diệt được đối phương thì việc điều khiển giám môn này cũng không phải là điều đơn giản. Khi đã hết pháp lực rồi thì chẳng còn sức mà đánh nhau, mà khắc tự động bị người ta chém giết. Thứ hai nữa là pháp trận tiêu dao này cũng rất tiêu tốn pháp lực, bởi vì biết đây là nhân vật rất nguy hiểm, cho nên thầy vạn đã phủ đầu ngay bằng hai thứ mà ông thành thục nhất, đó là pháp trận và bùa chú. Thầy vạn là bậc thầy về pháp trận, còn bùa chú thì cũng chẳng phải là đơn giản. Ở trong giới huyền hầm thì cũng chia ra rất nhiều mảng nhỏ có chức nghiệp khác nhau, như là chiêm bạc thuật số, phong thủy trạch nhật, toán mệnh phù thủy. Trong mỗi chức nghiệp khác đó lại có thêm nhiều chi nhánh phân ra cụ thể hơn. Trận pháp cũng rất đa dạng, có khốn trận, sát trận và huyễn trận. Khốn trận thì để vây nhốt giảm hãm, sát trận thì dùng trận pháp để tiêu diệt, còn huyễn trận thì dùng để che mắt và đánh lạc hướng. Phía bên trong trận pháp, thầy vạn đang làm điều ngược lại. Mọi khi thầy dùng huyễn trận pháp để trốn tránh che mắt kẻ thù, nhưng mà lần này thì ông lấy thân hãm trận, vừa cùng với đối thủ ở trong trận pháp này luôn. Nếu chẳng phải đường cùng, ông cũng sẽ không dùng tới hạ sách này. Việc vừa điều khiển trận pháp vừa thúc động lá bùa giám môn khiến cho tinh thần của thầy vạn lúc này cũng căng lên như dây đàn. Nhưng do việc đã đến nước này rồi thì cũng không dừng lại được nữa, cây đã muốn lặng mà gió chẳng đừng. Đúng lúc này thầy Vạn lại điều khiển giám môn nhân nện tiếp một chùy xuống đất, không chúng đối thủ liền gầm lên tức tối. Lúc này theo sự điều khiển của thầy Vạn tiếp tục đuổi theo sát nút, nhưng mà thiềm thử đại vương Luân Thành thì như một bóng ma thất ẩn thất hiện, khiến cho tình thế đang lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng tình thế của thầy Vạn thì có vẻ như ở cửa dưới yếu hơn rất nhiều so với Luân Thành đại vương. Tên này cũng không đơn giản để ta nghĩ, nếu đối đầu trực tiếp với giám môn thì ta không phải đối thủ, mà tên kia cứ ở trong pháp trận không ra ngoài thì ta cũng không làm gì được hắn. Cứ nghĩ là bắt tên nhân loại chuột nhắt này thì dễ dàng, ai ngờ cũng khó nhằn ra phết. Được rồi, ta sẽ cho người thấy sức mạnh thật sự của ta. Luân Thành đại vương bỗng nhiên gầm lên những tiếng kêu đầy dữ dội. Cơ thể của gã đúng lúc này bỗng nhiên biến lớn, hóa thành bản thể là một con cốc khổng lồ, với vẻ ngoài vô cùng gớm ghiếc xấu xí. Từng cục u mồn nổi lên khắp làn da màu đen, đang chảy ra thứ màu trắng tanh hôi khủng khiếp. Hai cái mắt to như là chậu máu hơi cụp xuống quan sát thầy Vạn. Thầy Vạn bên dưới lúc này lo sợ đến tái mặt, máu từ miệng của ông trào ra thấm ướt áo. Hiện tại thì có vẻ như đã bị trọng thương. Cơ thể của con cốc này quá khổng lồ, làm cho pháp trận tiêu dao kia vỡ tan tành. Khi pháp trận bị vỡ ra thì lực phản vệ của nó quá lớn, khiến cho ông đã bị nội thương. Thật không ngờ con cốc này lại mạnh mẽ đến như vậy, tiêu dao trận này chỉ trong nháy mắt đã bị tan tành. Thầy Vạn ôm ngực, máu huyết trào ra dữ dội, ông vội vàng móc trong người ra một viên đan dược màu đen rồi bỏ vào trong miệng, sau đó thì nuốt xuống áp chế đau đớn. Giám môn nhân lúc này cũng bất ngờ chập chờn rồi biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện. Thật không ngờ ngươi là kẻ đầu tiên nhìn thấy chân diện bản thể thật của ta, khá khen cho tên đạo sĩ nhân loại bé nhỏ kia, nhưng cái giá cho việc này ngươi phải trả đó chính là phải chết. Ở trên đầu con cốc khổng lồ quái dị kia, có một hình ảnh của một lão già giống hệt thầy Vạn đang đi nhìn về phía của ông, với một vẻ mặt cao cao tại thượng, giống như coi thường tất cả chúng sinh trong thiên hạ vậy. Hai tiếng nổ lớn do con cốc khổng lồ khi nhảy về phía của thầy Vạn làm cho đất đá rung lên dữ dội, hệt như là một trận động đất kinh hoàng vừa diễn ra vậy. Thầy Vạn chỉ kịp né ra không cho con cốc kia nhảy trúng vào mình, nhưng cũng bị lực phản chấn làm bay ngược lại phía sau. Máu huyết trong người bạn ấy ùn ứ, hiện tại bị chấn động mạnh làm cho chảy ra dữ dội. Một chiếc lưỡi to như là sợi dây cứng, như là thép nguội vòng lấy thầy Vạn, sau đó thì cuốn chặt lấy người của ông, nhẹ nhàng nâng lên thanh hàng với lại thầy Vạn giả. Sau huyết thiềm thử đại vương Luân Thành biến thành, gã nhích môi mà nói: để xem ngươi có thể chạy đi đâu. Nhìn lão già ngươi ta cũng không muốn giết chết, cơ mà ta sẽ dùng ngươi để gọi tên đồ đệ men lì nam tính của ngươi, nó mới là thứ mà ta cần. À mà thấy tên đồ đệ của ngươi có vẻ là trí tình trí nghĩa, để xem nhân loại các người vẫn nổi tiếng là tài lanh khôn lỏi thông minh, xem ai mới là người thông minh. Ta sẽ cho ngươi cơ hội sống, nếu như tên đồ đệ của ngươi có thể nhận ra ai mới là sư phụ của nó. Thầy nhân thể cũng muốn thử xem thuật giả chân của ta đại thành lợi hại đến mức độ nào. Phè mặt của Luân Thành đại vương nhìn về thầy Vạn cười một cách nham hiểm, sau đó thì thu nhỏ hình dạng về trạng thái hình người, giống hệt như là thầy Vạn thật, không khác nào một điểm. Đại ca có nhận ra tiếng gì đó oàm oạp như là tiếng cóc kêu không? Vân Hồ hỏi Triệu Chân Nhân, ánh mắt tò mò nhìn gã. Điều bộ cũng cảm thấy kỳ quái khi thấy đại ca của mình lúc này nhìn về phía của Si Vân. Ánh mắt của gã rụt rè e ấp như là gái mới về nhà chồng, vô cùng giả tạo. Điếc thì cũng phải nghe tiếng hơi chứ, ở đây mà chỉ có mỗi ngươi là pháp lực kém cỏi nhất mà thôi. Đừng có mà hỏi những câu vô nghĩa như vậy, chúng ta đều đã nghe thấy hết. Si Vân nhìn Vân Hồ nói khinh thường: con bà nó đúng là yêu quái, cứ nghĩ tiểu long nữ phải hiền lành đoan trang yêu điều thục nữ, Ấy vậy mà khi gớm ăn nói thì Chu Ngoa chắt chúa gớm mặt. Vân Hồ suy nghĩ thầm trong bụng, gã không dám nói ra mặt sợ ăn nổi giận thì sẽ ăn no đòn. Có lẽ nào đây là một vị đại vương của núi Ngũ Thủ Sơn. Nếu vậy thì sư phụ lâm nguy rồi, chúng ta mau đi cứu người mà thôi. Khi nào ta sẽ nhảy xuống hồ bơi, nàng cưỡi trên lưng của ta, cùng em băng qua bao đại dương, cùng em vượt qua trăm ngàn con đường. Triệu Trần Nhân về mặt tỏ ra đoan trang, nhìn về phía tiểu cô nương Sĩ Vân mà nói: ai thèm ngồi trên lưng của ngươi chứ, mà ngươi thì bơi bao giờ mới qua được bên bờ bên kia? Sang đến nơi có khi sư phụ của ngươi đã bị tên kia ăn thịt hàng vạn lần rồi ấy chứ. Thế tiểu thư có cách nào đưa ta sang bờ bên kia nhanh nhất không? Ta sốt ruột lắm. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân tỏ ra gian manh, nham hiểm với lại Si Vân. Các người nhắm mắt lại đi, cấm các ngươi nhìn trộm. Sau đó tiểu thư này liền phi thân lên trên không trung, rồi ngay lập tức hiện ra hình của một con quái thú khổng lồ, có bộ dáng vô cùng uy mãnh, hai mắt to như là cái chuông đồng rực rỡ nhìn xuống. Lúc mà Triệu Chân Nhân và Vân Hồ mở mắt ra, cả hai đều không khỏi giật mình, nhất là Triệu Chân Nhân. Nhưng mà điều gã đã quan tâm nhất, tò mò nhất lúc này là tại sao tiểu thư kia lúc hóa thành hình người thì quần áo của nàng ta lấy ở đâu? Vì lúc hóa thành bản thể của một con Si Vân khổng lồ thì đều không mặc quần áo. Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm khắp nơi trên người của con Si Vân này, rồi nói thì thào với Vân Hồ: sư đệ, người có thấy ảo hay không? Có phải lúc nàng ta hóa thành bản thể, bảo ta nhắm mắt lại, là lúc nàng ta cởi quần áo ra phải không? Biết thế ta tỉ hí nhìn, chưa bao giờ ta thấy được tận mắt yêu thú cởi quần áo. Nếu như vậy thì quần áo của nàng ta cất ở đâu? Một tiếng khầm kinh thiên địa vang lên, làm cho núi rừng rung chuyển. Sĩ Vân khẽ hiện tại gục xuống, ý bảo hai tên nhân loại này trèo lên. Ta sẽ cưỡi nàng, ta sẽ cưỡi nàng. Có lẽ ta là nhân loại đầu tiên được cưỡi rồng. Vân Hồ, ngươi có thấy đi theo ta có xứng hay không? Tự hào quá đi chứ. Rồng là linh vật cao quý nhất, mà chấp nhận cho chúng ta trèo lên để nàng trở đi, thì ta phải đặc biệt như thế nào chứ hả? Con bà nó có thú cưng như vậy thì việc quái gì phải bảo sư phụ mua xe ngựa làm gì? Ta sẽ cho thiên hạ lắc mắt ra nhìn, nghĩ thôi con bà nó sướng tê cả người. Nhưng mà bất ngờ Triệu Chân Nhân cảm thấy chao đảo, cả người của gã như là muốn rơi xuống hồ nước bên dưới. Từ độ cao này mà rơi xuống thì có mà xác định. Đang băn khoăn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Si Vân ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hung dữ tỏ ý cảnh cáo. Có lẽ là nàng nghe thấy này vừa nói ra những lời khó nghe cho nên tức giận. Gã tái mặt lập tức ôm chặt lấy cổ của Si Vân, hai tay liên tục xoa xoa tỏ ý xin lỗi rồi nói lớn: ta nói đùa đấy, ta xin lỗi nàng. Vừa nãy ta hứng chí nói vậy thôi chứ không có ý gì cả. Lúc này Si Vân mới không tỏ thái độ gì nữa. Vân Hồ cười trừ, gã muốn giống như là Triệu Chất Nhân, cực kỳ hào hứng, nhưng mà vốn e ngại Si Vân cho nên không dám nói. Chỉ chưa đầy mấy phút đồng hồ, cả ba đã sang đến bờ bên kia. Lúc này bên dưới không thấy một ai cả. Đứng trên cao, Triệu Nhân Nhân lo lắng cho sư phụ, nói với Vân Hồ: ngươi có nhìn thấy sư phụ đâu không? Ta cảm thấy là có mùi yêu khí thoang thoảng. Sư phụ liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Lúc này Si Vân dần hạ độ cao xuống, chỉ nhảy mắt đã dừng lại ở ngay vị trí mà trước thầy Vạn đã lập pháp trận. Hiện hiện tại thì chẳng có dấu vết gì cả, chỉ thấy đất đá bay lên tung tóe, chứng tỏ là nơi này vừa diễn ra một trận giao tranh khốc liệt. Họ vắt vắt: dừng lại, dừng lại. Triệu Chân Nhân vỗ liên tục vào gáy rồi kéo bờm của Si Vân, ý bảo là dừng lại, giống như là nàng là một con ngựa vậy, làm cho con rồng này hết sức tức giận. Hất thẳng gã xuống đất làm cho Triệu Chân Nhân giật mình, sau đó thì Si Vân lập tức hóa thành hình người, lại là một tiểu thư xinh đẹp giống như trước. Động tác này của Si Vân làm cho Triệu Chân Nhân và Vân Hồ há mồm trợn mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai tên dâm tặc này thì chú ý rình mò xem cách nàng thay y phục như thế nào, nhưng mà dường như mọi cố gắng của cả hai đều là công cốc. Các người đừng có mà có ý đồ xấu với bản tiểu thư, ta móc mắt ra đấy nhờ nà, cổ pha xuống cho ta mau lên. Sĩ Vân thấy Triệu Chân Nhân và Vân Hồ thỉnh thoảng to nhỏ lại hướng về phía của mình đánh giá thì khó chịu mà đe dọa, làm cho ngay tin ối rồi ôi này lập tức tránh sang chỗ khác tìm kiếm. Sao ta vẫn ngửi thấy mùi của vật dương sư huynh ở đây, khí tức của gã vẫn còn thoang thoảng, chứng tỏ là cũng vừa mới đây thôi. Triệu Chân Nhân khịt mũi đánh giá tình hình dõi mắt khắp nơi. Trần Di Vân chỉ tay về một hướng cách đó không xa lắm, nhòm qua một cái vòng tròn được tạo ra bằng năng lượng kỳ lạ đang lên đường trước mặt của mình, sau đó thì nói: kia có phải là sư phụ của ngươi không? Ồ, tại sao lại có những hai người giống hệt nhau như vậy? Sư huynh mà ngươi nhắc đến có phải là cái vong hồn hôm trước ăn cắp chứng nhện tinh không? Tên này cũng lưu manh bỉ ổi lắm, kêu mà ta không muốn làm hại hắn cho nên tha cho đi. Phía lại nhìn cái dáng vẻ lươn lẹo rình mò giống như với ngươi, cho nên là ta cố tình cho gã trốn thoát đấy. Anh ngờ đúng là như vậy thật. Hóa ra sư đệ đồng môn của ngươi đúng là cái phường bắt nháo chí khươn, quả nhiên là không sai mà. Sư Vân nói ra điều này làm Triệu Chân Nhân tái mặt, Vân Hồ cũng xấu hổ không dám nói gì cả. Bởi vì dòng cái này đã nói đúng với cái nói rõ. Trần không có thể cãi được, đúng là đi với bột mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy. Cái gì mà gần bồn mà chẳng hôi tanh mùi bồn, ông nào có thể nói thế là sách vở hết. Trời với ai cũng đều sẽ lây nhiễm tính cách của người đó, chỉ có thể là điều đó sớm hay muộn mà thôi. Mà thứ đổi thì việc tốt học lâu lắm, mà những việc làm xấu xa thì lại cực kỳ nhanh thuộc. Sư phụ, ô thế quái nào mà lại có hai người nhỉ? Lẽ nào thầy ta lại mới tu luyện ra một thân phận nữa sao? Triệu Chân Nhân mặt dày số một, nhưng mà nghe thấy tiểu thư dòng cái này nói vậy thì cũng không khỏi đỏ mặt cảm thấy xấu hổ, liền vội vàng đánh trống lảng, vội nhìn vào bên trong cái vòng tròn. Đúng là hít hơi, ta thực sự vắng đầu về ngươi. Ngươi tưởng ta tu luyện ra một thân phận đơn giản như vậy? Nhân loại các ngươi thì tuổi thọ cũng sống được bao nhiêu năm mà có thể tạo ra được? Ít nhất cũng phải hàng vài trăm năm tuổi. Sư phụ ngươi thì giỏi lắm 70-80 là cùng. Nhầm nhỏ tí làm gì mà căng? Tiểu thư sao cứ thích nhảy vào miệng của ta mà nói như vậy? Bộ muốn gây sự hả? Triệu Chân Nhân bực mình nhìn lên, gương mặt của gã tỏ ra rất tức giận. Ngươi muốn chết hay sao? Bộ ngươi không nghe thích câu nhà phải có nóc bao giờ sao? Câm ngay miệng lại. Ở đây ta mạnh nhất cho nên có quyền phản bác, mà những điều ta nói đều là sự thật chứ không phải là ăn nói huyên thuyên như là ngươi. Liệu hồn! Sĩ Vân đưa tay lên giữ giữ vào mặt của gã, làm cho Triệu Chân Nhân cầm đến lắc đầu thở dài, thầm nghĩ là trong lòng: im thì im, sợ gì mà không im. Bao giờ ta mạnh hơn ngươi thì đừng có mà trách. Mối hận này Triệu Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi hãy đợi đấy, lúc đó cậu sẽ cưới ngươi. Cưới ngươi. Hai người kia ngươi có nhận ra ai là sư phụ của ngươi không? Ta nghĩ một trong hai kẻ đó là một kẻ giả mạo. Ai chứ sư phụ của ta hiểu rõ như lòng bàn tay, làm gì có cái chuyện giống hệt nhau như vậy. Kể cả là sinh đôi cũng phải có sự khác biệt. Nhưng nếu ta như vậy thì phát hiện ra sư phụ thật, còn lại nàng có thể diệt sát hắn ta không? Người còn không biết ta là ai sao? Ta là Si Vân, không còn tiểu Lý Ngư như là cái hồi mà ngươi gặp ta ở hang động nhỏ bé kia đâu. Một cái đầu thiềm thử cốc kè chỉ đủ cho ta cắn một miếng. Ánh mắt của Si Vân nóng bỏng nghĩ về nguồn năng lượng dồi dào mà tên này mang lại cho mình. Bây giờ nàng đã đủ thực lực sức mạnh để đối phó với bất cứ kẻ nào. Có thể đường đường chính chính mà xuất hiện rồi, không phải lén lút tránh né giống như là xưa nữa. Chẳng biết có phải do ăn quá nhiều trứng nhện tinh hay không mà Si Vân này vẫn thêm tính tình cổ quái, hoặc giả là có tính cách của Long tộc vốn là như vậy. Được, như vậy thì nhờ nàng đứng bên cạnh ta cảnh giới, có dấu hiệu gì thì nhớ bảo vệ cho ta. Sợ tiên cốc đại vương kia xuất kỳ bất ý ra tay đánh lén, thì với bản lĩnh của ta không thể không đỡ được. Si Vân gật đầu, sau đó thì cả ba hướng về phía trước, nơi có hai thầy trò vạn đang đứng, cũng dường như phát hiện ra nơi này có mấy kẻ đang tiến lại. Sư phụ, người có nhận ra con hay không? Triệu Chân Nhân nhìn hai thầy vạn chăm chú, ánh mắt của gã như là điện quan sát, nhìn kỹ từng chi tiết, nhưng mà lúc này dường như lâm vào trong bế tắc, bởi giữa hai người này quá là giống nhau. Phân hồ sư đệ, ngươi có nhận xét gì không? Ta thấy hai người này giống hệt nhau vậy, cực kỳ khó phân biệt đại ca ạ. Sớm nhất là sư huynh, tự nhiên lại có thêm một sư phụ nữa. Phân hồ tuy nói như vậy nhưng gã cũng rất đau đầu. Nhìn hai thầy trò thầy vạn giống nhau như hai giọt nước, đến mức không thể phát hiện ra, thì cái tên huyết tiềm từ kia cũng lợi hại quá đi. Sì Vân, nàng nghĩ sao hả? Cái này thì ta cũng chịu thôi. Thứ nhất, thời gian ta gặp sư phụ ngươi quá ít. Thứ hai là pháp lực biến hóa của cốc ghẻ đại vương kia quá kín kẽ, yêu khí thu liếm lại dường như không thể phát hiện ra được. Nhưng mà sao, mọi chuyện trên đời đều có cách giải quyết, dù khó khăn đến đâu thì Si Vân nhìn Triệu Chân Nhân nói đầy ẩn ý. Là sao ta không hiểu? Thầy vạn bên trái giống hệt như thầy vạn bên phải, ngay cả sợi râu ngắn dài cũng như nhau. Như này thì quá là đánh đố nhau còn gì. Thế mà ta tưởng ngươi đi theo sư phụ của mình lâu năm như vậy thì ngươi được cái mùi vị đoán được chứ, hóa ra là không phải sao hả? Si Vân nhìn vào Triệu Chân Nhân tỏ vẻ đầy ngạc nhiên mà hỏi. Nàng đùa ta chắc, ta cũng chỉ là người bình thường thôi, đâu phải là thần tiên, ngay cả nàng là Long tộc cũng không phát hiện ra cơ mà. Ngụy biện, cơ mà ta có cách này có thể giúp ngươi phân biệt ra tin thiềm thử đại vương này. Theo như ta được biết thì kẻ này rất mạnh mẽ về thần hồn, có thể làm cho thần trí của người khác chịu được sự sai khiến. Hiện giờ sư phụ của ngươi cũng vậy, tuy là thật nhưng mà có thể gã bị chi phối. Vì vậy để phân biệt thì chỉ có cách là làm cho thầy của ngươi nhớ lại về những kỷ niệm mà giữa hai thầy trò của ngươi. Ta hiểu rồi. Nàng cũng nhớ canh chừng, khi nào có dấu hiệu lạ thì cứ làm những gì mà nàng cho là đúng, sửa đem con cốc kẻ ấy cho ta. Phân hồ cùng với Triệu Chân Nhân liền đi về phía hai thầy vạn đang đứng song song với nhau. Cả hai liền bất ngờ rồi cùng lên tiếng. Triệu vô sĩ, ngươi đã về rồi sao? Ta tưởng ngươi bị còn ngộ cổng yêu vương kia làm thịt rồi chứ. Thầy có khỏe không hả? Cả hai cùng đồng thanh đáp. Ta khỏe, ta đang định đi cứu ngươi. Cơ mà có một con yêu quái nó giả mạo ta, ta là thật. Rồi cả hai thầy vạn đều chỉ vào nhau như là muốn chứng tỏ mình là thầy vạn thật. Sư phụ mà cũng có sư phụ giết, sư phụ giát sao hả? Ảo thật đấy. Hai người bình tĩnh đi, còn các có cách nhận ra ai giả chân, ai chân giả. Thầy yên tâm đi, bây giờ để con hỏi từng người một. Nếu ai trả lời đúng thì đó là hàng xịn, ai trả lời sai thì là hàng phếch. Triệu Chân Nhân chỉ tay về phía bên trái hỏi thầy vạn này. Sư phụ, người còn nhớ lúc đầu gặp con thế nào không? Cái tên học trò ối rồi ôi như ngươi thì ta quên sao được. Ăn mặc rạch rưới, ánh mắt láo liên, ăn nói lươn lẹo. Ta vẫn nhớ như in lần đó mà. Thầy vạn kể lại lần đầu gặp Triệu cho gã nghe. Thầy này hàng xịn, nói chuẩn đét. Đúng là như vậy. Triệu Chân Nhân gần gù nhận, đoàn gã nhìn về phía thầy vạn bên tay phải cất giọng hỏi. Thế còn sư phụ thì sao? Thầy có nhớ hôm hai thầy trò mình đi ký viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật trên cơ thể của nữ nhân không? Tưởng gì cái tên đê tiện này, nhà ngươi còn kêu lão oai oái, ta không ngờ đó lại là lần đầu tiên của ngươi. Thầy vạn này ánh mắt cười cười nhìn về Triệu Chân Nhân. Điều bộ cũng vô sỉ không kém, đoàn ông tiếp tục nói. Ta chưa thấy tên nào yếu sinh lý mà lại mồm điêu bốc phét như ngươi. Gì mà ngươi nói với vị cô nương kia, ta ở phòng bên cạnh mà cảm thấy ngượng thay cho ngươi. Gì mà khoe khoang với cô nương đó là nàng có biết mỗi lần hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trên thân thể của nàng tương đương với xúc 7 tấn than hay không? Thầy Vạn cười thành tiếng nói mỉa mai. Ta vẫn còn nhớ về cô nương đó chửi ngươi là công tử chẳng là cái loại mồm điêu bốc phét. Ta chưa thấy ai xúc 7 tấn than trong 5 giây bao giờ cả. Ngươi là đồ yếu sinh lý, là đồ vứt đi, họ hàng chỉ để đi tiểu thôi. Nhục, ta thấy nhục thay cho ngươi. Thiểm thừa đại vương Luân Thành, gã đã dùng thuật thôi miên đánh vào thần hồn của Triệu Chân Nhân. Gã cũng là bậc thầy về tâm lý cho nên dựa theo tính cách của tên này suy đoán, rồi ngấm ngầm ra tay định dùng chiêu giả chân thuật. Giữa thực và hư, các định dùng pháp lực của mình biến giả thành thật, biến thật thành giả. Triệu Chân Nhân nghe thấy vậy thì tái mặt, Vân Hồ thì cười như là ngé con gặm cỏ non. Chỉ có mỗi tiểu thư Si Vân thì sắc mặt có vẻ bực bội, lúc trắng lúc đỏ lẩm bẩm. Sắc làng hào sắc vô sỉ bị ổi, đĩ bợm lăng nhăng, ta hận ngươi. Đây mà là sư phụ của ta sao? Triệu Chân Nhân nhìn về phía thầy Vạn thứ hai rồi nói. Chết con bà ngươi đi, mạo danh sư phụ của ta. Triệu Mộ còn là trai tân đây này, vẫn còn chưa biết mùi nữ nhân nó như thế nào đây. Cái gì mà ngươi bảo ta là yếu sinh lý, cái gì mà xúc than với cả đóng gạch, ăn nói hàm hồ. Sĩ Vân tên này là giả mạo, mau bắt lấy. Mặc dù nói là hận nhưng mà Triệu dâm đãng này, nhưng khi nghe thấy gã nói như vậy thì ngay lập tức Sĩ Vân đứng sau liền phất mạnh thay. Một luồng năng lượng vô cùng lớn được nàng chuẩn bị từ lúc nào, giống như là một chiếc lồng giữ chặt lấy thầy Vạn giả, hay nói đúng hơn là thiềm thử đại vương Luân Thành. Ngoan cố, còn không mau hiện nguyên hình. Sĩ Vân nghiến răng quát, sau đó thì tăng dần sức ép khiến cho Luân Thành đại vương không thể nhúc nhích được. Mặc dù mạnh mẽ nhưng so với Sĩ Vân thì Luân Thành không phải là đối thủ. Cả lại quá chủ quan nghĩ rằng có thể lừa bịp được Triệu Chân Nhân, không thể ngờ được rằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau lưng. Luân Thành đại vương kẻ bị sức ép của Sĩ Vân làm cho liên tục biến đổi từ hình dạng thầy Vạn sang thiềm thử, nhưng gã không thể hóa thành hình dạng khổng lồ được. Cho dù là có thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ xứng tầm với nàng. Tự bảo sao cho trẻ con. Sĩ Vân coi thường, sau đó chiếc lồng năng lượng kia liên tục thu nhỏ lại, tạo thành sức ép vô cùng lớn, làm cho Luân Thành đại vương kia vừa rồi làm ra động tác tự nổ tung, giống như là muốn kéo theo tất cả mọi người đi cùng. Nhưng tất cả đã muộn, Sĩ Vân liền phất tay một cái, quả cầu năng lượng từ từ bay lên, sau đó thì bị ép thành một khối cầu nhỏ màu đỏ bên trong đang có những tia máu màu đen nhảy múa. Đây là chất kịch độc lẫn sát khí mà cả đời tu luyện của thiềm thừa đại vương Luân Thành tu luyện ra. Một đời oai phong lẫm liệt cứ như vậy đơn giản mà chết đi. Ta không cam lòng, ngươi là ai? Đây là câu nói cuối cùng của Luân Thành đại vương nhìn về phía Triệu Chân Nhân rồi từ từ biến mất hoàn toàn. Triệu Chân Nhân vô cùng hoảng sợ trước sức mạnh khủng bố mà lúc thiềm thừa đại vương Luân Thành tự bảo. Nếu như không có Si Vân ở đây thì ối rồi ôi hẳn. Khác nhìn về Si Vân, ánh mắt hiện lên một tia nể phục lẫn sợ hãi mà lẩm bẩm, nó lý nhí vẻ cầu tài nịnh hót. Ta là Đỗ Triệu Chân Nhân, chưa đi kỹ viện chưa lần sợ ai. Cái thằng cốc kẻ nói sai mồm điêu bốc phét bên ngoài vậy thôi. Làm sao nó biết trên đời còn ta hai mấy năm trời vẫn zin. Ơ kìa, chớ có lặng im. Thôi nào đừng đánh, ta xin lỗi mà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.